nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo dài âm cuối, ánh mắt dừng lại trên lông mi đột nhiên run rẩy của Ôn Thời Niệm. Còn đĩa than Trương tổng tặng thì sao? Tôi hình như không nghe thấy lý do chính đáng nào. Ngón tay bên hông Ôn Thời Niệm đột ngột cuộn lại, cô như bị ho khó, môi mấp máy vài lần, nhưng không thể sắp xếp được lời nói phù hợp. Giang Tùy cười khẽ, dùng ngón tay lấy đi hộp quà thuộc về Đường Dịch và Bùi Minh từ tay cô. Đĩa than thì cô cứ giữ lại đi, dù sao hợp tác cũng đã thành công rồi, cô nên nhận. Còn hai thứ này, tôi có thể giúp cô trả lại. Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, Ôn Thời Niệm nhẹ nhàng thở dài, không còn vướng bận nữa. Dưới lầu studio, Trương Hải đang khoanh tay, vẻ mặt hớn hở nói gì đó với Đường Dịch. Bùi Minh lông mày nhíu chặt đứng một bên, sắc mặt không được tốt. Cửa thang máy, tinh, một tiếng trượt mở, bóng Giang Tùy xuất hiện trong tầm nhìn của ba người. Đường Dịch liếc thấy chiếc hộp quà trên tay cô, nhướng mày, ồ, sao lại cầm về rồi? Các anh chạy nhanh quá, người ta đành phải để tôi trả lại thôi. Giang Tùy bước đến trước mặt Đường Dịch, đưa chiếc hộp quà sô-cô-la gói ghém tinh xảo đó qua. Cô mang về tự ăn đi, không ăn được chút nào, béo lên sẽ bị quản lý mắng chết. Đường Dịch đẩy tay cô về, tặng cho cậu đi, tôi cũng không thích ăn. Vậy làm sao bây giờ? Vứt đi à, mấy thứ này không có chất bảo quản, để vài ngày sẽ hỏng. Giang Tùy đột nhiên nghĩ đến Thẩm Dư Hoan và Lâm Thính. Lỡ hai người đó thích ăn thì sao? Nghĩ đến đây, Giang Tùy không từ chối nữa, đồng thời đưa túi giấy đựng đồ ăn vặt cho mèo cho Bùi Minh. Trương Hải cười sảng khoái, tôi còn tưởng lần hợp tác này chắc chắn sẽ đổ bể. Không ngờ cậu lại có thể dỗ ngọt Ôn Thời Niệm. Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi. Bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Bùi Minh lạnh lùng lên tiếng bên cạnh. Ai mà biết Ôn Thời Niệm cuối cùng có viết ra được bài hát nào không? Giang Tùy nghiêng đầu, ánh mắt cười cười rơi xuống người Bùi Minh. Không đến lượt cậu lo đâu nhỉ? Dù Ôn Thời Niệm có viết được bài hát hay không thì bài hát chủ đề cũng không tới lượt cậu hát đâu. Bùi Minh muốn hát bài hát chủ đề, với điều kiện là phải giúp Trương Hải thúc đẩy hợp tác. Thế nhưng lần này bàn chuyện hợp tác cậu ta chẳng có tác dụng gì. Về sau tự nhiên không có tư cách đòi hỏi Trương Hải nữa. Lời này đã đánh trúng điểm yếu của Bùi Minh, mặt cậu ta hơi đỏ lên. Lập tức đổi giọng phủ nhận, tôi vốn dĩ không hề nghĩ tới việc hát bài hát chủ đề. Giang Tùy cười khẽ, đâm xe vào tường mới biết đánh lái, cổ phiếu tăng mới chịu mua, nước mũi chảy ròng ròng mới chịu hỉ. Cậu, sắc mặt Bùi Minh lúc xanh lúc trắng, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Cuối cùng quắc mắt nhìn Giang Tùy một cái thật gắt, rồi hất đầu quay đi về phía chiếc xe chuyên dụng của mình. Đường Dịch nhìn bóng lưng cậu ta gần như bỏ chạy thục mạng, khoanh tay khẽ khịt mũi cười khẩy một tiếng. Chậc, đúng là kiểu mẫu điển hình của kẻ bất lực hóa điên mà. Trương Hải cũng hơi muốn cười, đẩy đẩy mắt kính, rồi quay sang dặn dò Giang Tùy chuyện chính. Vài ngày nữa sẽ tổ chức lễ khai máy, sau đó chính thức vào đoàn làm phim để quay. Bên cậu mau chóng chuẩn bị đi. Studio đã chuẩn bị xong chưa? Giang Tùy lấy chìa khóa xe mô tô ra nghịch, vòng kim loại xoay tròn trên đầu ngón tay thành một vòng bạc, nói với vẻ đường đường chính chính. Chưa. Đường Dịch đột nhiên khoác vai cô, nhếch môi đỏ mọng. Thật sự không cân nhắc công ty của chị sao? Bên chị có sẵn đội ngũ luôn đó. Chị cứ lo cho bản thân mình trước đi. Giang Tùy mặt không đổi sắc đẩy tay cô ấy ra, lịch sự từ chối. Cách chương.